Phong Nguyệt Tô Tha, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, manh, em đi eo, Chu Yên không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Tài cô chảy máu vì rách màng nhĩ và gãy xương con, vùng cổ thì ứ bầm từ cái xiết của Tư Văn. Nhưng với cơ thể chưa bao giờ vẹn nguyên của cô, những tổn thương ấy chỉ là chuyện nhỏ. Hôm sau, cô tỉnh lại trên giường trong căn hộ của Tư Văn. Có tiếng động vọng vào từ bên ngoài, hẳn Tư Văn cũng đang ở nhà. Cô quay lưng về phía cửa, không muốn đối mặt với hắn. Nếu một ngày nào đó cô thật sự chết, cô nghĩ mình nhất định sẽ chết vì hèn. Nhớ lần đầu Tư Văn suýt làm cô mất mạng, cô đã từng thề, chỉ cần thêm một lần nữa thôi là cô sẽ rời khỏi hắn, dẫu có phải trả giá bằng mạng sống. Nhưng 4 năm qua, đã chết đi sống lại không biết bao nhiêu bận, vậy mà cô vẫn còn ở đây, bên cạnh hắn. 4 chữ, một lần nữa thôi, giờ chẳng khác gì một trò hề. Cô thả viện cả trăm lý do cho bản thân, chứ nhất quyết không muốn dùng cái đầu thông minh để nghĩ vì sao mình lại làm thế. Sợ, cô đang sợ, cô cho rằng, chỉ cần cô không nghĩ đến thì đó sẽ không phải là sự thật. Tư Văn vào phòng, đặt di động bên gối rồi ra ngoài. Chu Yên biết nhưng không quay đầu, cô buộc mình phải nhắm mắt lại, thờ ơ với tất cả mọi thứ liên quan đến hắn. Dần dần, cô thiếp đi lúc nào không hay. Ở bên kia cánh cửa, Tư Văn lại nốc thuốc. Đây đã là lần thứ 4 trong 2 tiếng, song những triệu chứng vẫn chẳng hề dịu đi. Hắn vẫn đổ mồ hôi, vẫn gặp ảo giác, ruột gan vẫn nóng bừng bừng. Hắn cởi quần áo đi tắm nước lạnh, chẳng có tác dụng gì. Hắn muốn lao đến chỗ Chu Yên, muốn lột trần cô, nghiền nát cô. Nhưng hắn sợ gặp phải cái cảm giác cơ thể yếu ớt của cô lạnh dần đi. Nếu cô chết thì hắn phải làm gì đây? Hắn phải làm sao bây giờ? Hắn nghiến răng, làn nước lạnh lẽo trượt trên đôi bàn tay siết chặt. Chợt hắn vung nắm đấm, dùng toàn lực nện mạnh vào chiếc gương toàn thân gần đó. Mặt kính vốn chẳng mấy kiên cố lập tức vỡ vụn, rơi loảng xoảng đầy đất. Tay hắn bê bết máu, vụn thủy tinh lẫn vào da thịt, loáng thoáng lộ xương trắng. Bấy giờ di chứng nghiện mới chịu đi đôi chút, Tư Văn tắt vòi sen, không lau khô người mà cứ thế bước ra ngoài. Bỗng có tiếng chuông reo lảnh lót, hắn nhìn chiếc điện thoại nằm lặng trên bàn, đôi mày thoáng trao lại, đoạn xoay người vào phòng ngủ, cầm chiếc mình ít dùng hơn lên bắt máy. Tư Văn, anh cố ý đấy hả? Đạp đổ Triệu Vưu Kim rồi, đường vào Kỳ Châu của chúng ta sẽ bị bịt kín. Não anh bị úng hay bị phẳng mà dám đắc tội với bà ta như thế? Anh quên là phi vụ này còn có tôi à? Đừng bảo tôi là anh gác kiếm đéo làm nữa. Tuy ông chơi với anh đã lâu nhưng chuyện này không hài hước tí nào nhé. Bên kia mắng một chàng té tát, rõ ràng đang nổi cơn tam bành. Tư Văn đi đóng kỹ cửa phòng nơi có Chu Yên rồi mới nói. Anh là người tìm đến tôi trước, không phải ngược lại. Mối Triệu Vưu Kim là do tôi dắt, không phải anh. Mấy cơ sở sản xuất ma túy của anh đều đang nằm trong tay tôi. Lửa giận của đối phương tắt ngấm, nào dám hùng hổ nữa. Qua một lát thì bên kia đổi giọng mềm mỏng hỏi. Bây giờ con đường Triệu Vưu Kim sập rồi, mình phải tìm kênh khác để đưa hàng vào Kỳ Châu. Nhưng còn ai thích hợp hơn bà ta nữa? Triệu Vưu Kim là nhân tố chính trong trò chơi của Tư Văn, hắn sẽ không bỏ qua cho bà ta. Tuần sau bà ta có một thuốc đến Somalia, được lính đánh thuê Israel bảo kê, nếu bị cướp, bà ta sẽ mất 40 triệu. 40 triệu, ý anh bảo tôi đi cướp của bà ta à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó bà ta sẽ tìm anh bổ sung hàng hóa phải không? Nếu làm thế, bà ta sẽ giảm ít nhất một nửa tổn thất. Tư Văn tự rót nước cho mình, người ở đầu bên kia mừng húm, cất tiếng cười to. Đúng là người có đầu óc làm ăn có khác, suy tính chu đáo hơn hẳn cái loại chỉ biết lăn xả như tôi. Thấy gã đắc chí, Tư Văn bèn chỉnh đôi câu. Hợp tác với tôi thì phải nghe lời tôi. Anh biết đấy, tôi không dựa vào trò này để làm giàu, và cũng sẽ không sa sút đến độ phải dựa vào nó để mưu sinh. Đối phương nuốt nước bọt, Tư Văn nói vô cùng bình thản, còn chẳng buồn cao giọng, nhưng đáng sợ chính là ở chỗ đó. Nếu không hiểu quy tắc thì tôi có thể đưa anh về lò học lại. Tôi có rất nhiều cách giết người, không ngại thì anh cứ thử xem. Tư Văn nói xong cúp điện thoại, ném thẳng nó vào tường, chiếc di động nguyên vẹn tức khắc nát thành từng mảnh. Bọn chúng, bất kể là ai, chỉ nên ngồi yên chờ hắn tìm đến, chứ không phải tự tiện xông tới mạo phạm hắn. Trong hầm trú ẩn tối tăm, Tiết Bằng nheo mắt, nhổ nước bọt vào gạt tàn, cảm nhận luồng khí lạnh bùa vây khắp mình. Gã cũng không rõ vì sao mình lại tìm đến Tư Văn. Tên đó là kẻ một tay che trời tại Kỳ Châu, ở biên giới Mỹ, Mexico cũng được chia phần. Hắn hiếm khi bắt tay với ai và cũng không phải tuýp người thích giúp đỡ ai. Thế nhưng khi Tiết Bằng tìm đến hắn, mong hắn giúp vận chuyển một lô hàng, hắn vẫn đồng ý, không thể tin được là hắn lại đồng ý, ngày mới nghe tin Tư Văn là cơ trưởng. Một, gã còn không tin, một người giàu sang và quyền lực như thế chẳng việc gì phải sa vào con đường này. Trừ phi hắn không thỏa mãn với việc chỉ có tiền, mà còn muốn kiểm soát một đế chế. Một, chỉ trùm buôn cần sa, gã không dám đoán mò suy nghĩ của Tư Văn, ngay lúc này, bán được hàng mới là quan trọng nhất. Là một trùm ma túy, kể từ sau trận giao tranh đầy tổn thất với đội phòng chống ma túy, mọi đường dây tiêu thụ của Tiết Bằng đã bị chặt đứt. Gã vẫn còn nhiều, gái trắng, heroin, và kim cương, ma túy đá, nếu không tìm được người mua mới, chẳng mấy chốc gã sẽ bị thị trường có nhịp độ chóng mặt này đào thải. Tư Văn mách nước cho hắn, bảo ở Kỳ Châu có một người phụ nữ làm y dược, mạng lưới quan hệ của bà ta vô cùng phức tạp, gần như bao phủ khắp Kỳ Châu. Gã phái người đi điều tra thì Triệu Vưu Kim đúng là thế thật, bèn đề xuất kế hoạch cho Tư Văn, có điều Tư Văn không đồng ý, muốn làm theo cách của riêng mình. Hắn quả thật đã thành công, một cây quyền trượng của hắn dễ dàng thu hút sự chú ý của Triệu Vưu Kim. Nhưng vì sao hắn lại cứ một đường lên mặt bà ta? Hắn nghĩ gì mà lại tự đẩy bà chủ lớn này đi như vậy? Thế là Tiết Bằng giận mất khôn, quên luôn quy tắc xưa nay của Tư Văn. Gã nóng này gọi điện chất vấn Tư Văn, chỉ để nhận ra rằng hắn đã tính trước mọi chuyện, cuối cùng còn bị hắn cảnh cáo. Gã nhờ mắt rít một điếu thuốc, rồi lại xoa vết sẹo trên cổ tay, quyết định cứ nghe theo Tư Văn đã. Trong tình cảnh hiện tại, gã thật sự không có đủ tư cách để ra điều kiện. Cảnh sát đã phát lệnh truy nã cấp A và treo thưởng lên đến 800.000 đối với gã, khiến gã chỉ còn nước ngắc ngoài trong hầm trú ẩn này. Từ hiệu suất làm việc, có thể thấy các anh em đang dần mất niềm tin vào gã. Tư Văn là người duy nhất gã có thể nhờ cậy, tạm thời gã vẫn nên nghe hắn thì hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù việc gã bị cảnh sát theo dõi, lưu lạc đến nước này, đều là do một tay Tư Văn phá, thậm chí cả việc gã tìm đến Tư Văn để hợp tác cũng nằm trong kế hoạch của hắn. Lúc Chu Yên tỉnh lại, trời đã nhá nhem tối, cô mò mẫm lấy chiếc di động bên gối, bật nguồn lên thì thấy một tin tức chuyển khoản. Mở ra xem thử, 500.000, quả nhiên đến từ Tư Văn. Cô mấp máy môi, đoạn đặt di động xuống, rời giường đi uống nước. Tư Văn đang ở trong phòng khách, từ lúc cô ra đã dõi mắt theo cô. Chu Yên coi hắn như không khí, rót nước uống xong bèn quay về phòng. Tư Văn cau mày, sải bước đến nắm cổ tay cô. Cô không thấy tôi à? Chu Yên không muốn nhìn mặt hắn, cô không quay đầu lại, cũng chẳng hé môi lấy nửa câu. Tư Văn rất sợ cô cư xử kiểu sống mà như đã chết. Với mình, hắn ôm cô từ đằng sau, nghiêng đầu hôn lên mắt, lên vết thương dài trên má cô. Tôi sẽ cho cô tiền, 500.000 không đủ thì 1.000.000, 1.000.000 không đủ thì 5.000.000. Để sau đó có thể thẳng tay giết cô ư, tính hay lắm. Nhưng cái mạng rách của cô còn đủ cho hắn giày vò mấy lần nữa đây. Chẳng lẽ số mệnh của cô là phải chết trong tay hắn? Không nghe được câu trả lời, Tư Văn ôm Chu Yên càng chặt, còn bắt đầu nắm tay cô, 10 ngón tay đan nhau, chỉ vì muốn truyền hơi ấm của mình cho cô. Song lòng bàn tay cô vẫn cứ lạnh toát, cô đang bài xích hắn. Hắn ôm cô lâu rất lâu, nhưng tuyệt nhiên không thể làm cô ấm lại. Cô không né tránh, cũng chẳng đẩy hắn ra. Hắn biết dù bây giờ hắn có bắt cô thổi kèn cho hắn, hay dạng chân ra để hắn làm tình, thì cô đều sẽ làm theo, thậm chí còn tỏ ra sung sướng. Nhưng hắn không muốn vậy, ít nhất ngay lúc này hắn không muốn vậy. Trong mắt Tư Văn, Chu Yên có thể thay thế cơn nghiện thuốc, nhưng không gì thay thế được cô. Cảm giác này thật kinh khủng, hắn cực kỳ không thích, hắn cũng sợ một ngày nào đó không cai được cô, hắn sẽ mãi mãi không ngóc đầu lên nổi. Nhưng đó là chuyện của tương lai, hắn không muốn lo đâu xa xôi mà chỉ muốn lo cho hiện tại Chu Yên không thể rời xa hắn. Không, không phải là chỉ hiện tại, cả quãng đời còn lại của Chu Yên cũng phải thuộc về hắn. Suy nghĩ này vừa thành hình, chính Tư Văn cũng phải sửng sốt. Không phải như vậy, vì quái gì hắn lại không cai được Chu Yên. Hắn sống đến tận bây giờ đâu phải dựa vào vận may. Nào có chuyện gì mà hắn không làm được. Nghĩ đến đây, hắn buông Chu Yên ra, mặt trở lạnh tanh. Biến, Chu Yên chuyển bước từ phòng ngủ sang cửa ra vào. Tư Văn bị thần kinh, cô đã biết từ lâu, mà cũng đã quen rồi. Chu Tư Ngôn đang ở nhà, thấy Chu Yên về thì ngạc nhiên lắm. Thứ sáu, thứ bảy này chị không phải tăng ca à? Chu Yên từng bảo Chu Tư Nguyên là hai ngày cuối tuần cô sẽ không về nhà nhưng không nói lý do. Chu Tư Nguyên bèn tự hiểu là cô tăng ca, cô cũng chưa bao giờ giải thích. Cô không thể nói với thằng bé rằng công việc của mình là lên giường với người khác. Chu Tư Nguyên quay bánh bao còn dư, lấy bơ trong tủ lạnh đổ ra đầy một đĩa nhỏ rồi bưng cho Chu Yên. Chu Yên nhìn cậu dịu dàng, duỗi tay xoa váy cậu. Hôm nay Tư Nguyên đi học thêm có ngoan không? Chu Tư Nguyên ngẩng đầu, thấy vết thương trên mặt Chu Yên, cậu hé môi muốn nói gì đó, cuối cùng lại đổi thành. Hôm nay cô khen em, cô nghĩ sang năm em có thể thi đỗ trường trung học tốt nhất Kỳ Châu đó chị. Chu Yên nhướng mày, mặt cười tươi rói. Em chị giỏi thế cơ à? Chu Tư Nguyên chạy về phòng lấy giấy kiểm tra cho Chu Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị xem này, bài trắc nghiệm ở lớp học thêm em được 96 điểm đấy. Thật đáng mừng, đây là tin tuyệt nhất Chu Yên được nghe trong hai ngày qua. Cô giang tay, lại đây, Chu Tư Nguyên giúp vào lòng cô, cười. Sau này lớn lên giỏi giang rồi, em sẽ nuôi chị, không để chị phải vất vả đi làm nữa. Trong mắt Chu Yên lóe lên tia sáng, cô phải sống thật khỏe mạnh, nếu không được nhìn thấy Chu Tư Nguyên trưởng thành thì sẽ đáng tiếc lắm. Chu Yên lại một lần nữa vực dậy từ những tổn thương Tư Văn gây ra. Không đứng dậy thì có thể làm gì? Chết ư, không đáng, làm gái gọi hay ở bên Tư Văn, tất cả đều là lựa chọn của cô. Cô không hối hận, cũng đã nghĩ thông, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ cảm thấy tủi thân. Cô biết, phụ nữ đều như thế, quy mọi cảm xúc rối ren về bản tính phức tạp của phụ nữ, cô lại một lần nữa thỏa hiệp. Ý định liều mạng rời khỏi Tư Văn cũng được tạm gác lại. Có lẽ là để lần sau, nếu còn có lần sau, cô nhất định sẽ rời khỏi hắn. Cho dù cô có phải chết, cách chương.